Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215. Chính văn chương 215 ly biệt chi thương thiên mặc Lưu Nguyệt nhìn nhà mình sư phụ kỳ quái hành động. Ra tiếng hỏi, hắn có một loại không tốt cảm giác này từ biệt, bọn họ tái kiến, liền không có dễ dàng như vậy. Vì sư không có việc gì, về sau sư phụ không ở, ngươi nếu có chuyện liền trực tiếp đi tìm ngươi Lạc Gia Gia. Nhớ kỹ sao, Cổ Diệc lại ra tiếng lặp lại nói. Cổ xưa đầu nhi, chính ngươi đồ đệ, chính ngươi quản, ta nhưng không giúp ngươi ôm này việc. Lạc Thanh Phong nghe Cổ Diệc nói, ghét bỏ nhìn mắt Cổ Diệc, rất là ngạo kiều mà mở miệng nói. Lạc lão đầu nhi, ngươi nói như vậy, ta nhưng không vui, Cổ Diệc vỗ vỗ Lạc Thanh Phong bả vai. Hùng tráng cười nói, hừ, Lạc Thanh Phong quay đầu đi, không hề đi xem Cổ Diệc. Mục Vân Giao lẳng lặng mà nhìn một màn này, không biết hay không là nàng ảo giác, nàng vừa rồi trong nháy mắt, giống như thấy Lạc Thanh Phong hốc mắt đỏ không ít. Hảo, ta đưa các ngươi đi ra ngoài đi, Cổ Diệc nhìn đưa lưng về phía hắn Lạc Thanh Phong. Bất đắc dĩ mà cười cười, cuối cùng, liền đem Mục Vân Giao bọn họ cấp tặng đi ra ngoài. Chớp mắt thời gian, Mục Vân Giao đám người liền xuất hiện ở đi vào khi thấy Dương Trúc ngoài. Chờ đến Mục Vân Giao phản ứng lại đây thời điểm, đã sớm không có Cổ Diệc thanh âm, chỉ là từ hắn rời đi phương hướng, truyền đến một đạo có chút tang thương thanh âm. Lạc tiểu tử, ta đồ đệ liền làm ơn ngươi, lão nhân ta muốn đi diễn du khách gian, nhân gian sao? Lạc Thanh Phong ngẩng đầu, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng có chút thất thần mà nỉ non nói. Cổ xưa đầu nhi, ta nói đừng lại kêu ta Lạc tiểu tử, chờ ngươi không ở thời điểm, ta nhất định uống qua ngươi đào hoa rượu nhưỡng, uống không xong ta liền cầm đi cấp những cái đó sơn dã linh thú. Lạc Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu, lại hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng lớn tiếng nói. Tuy rằng Lạc Thanh Phong vô dụng lực lượng cố tình đem thanh âm truyền đến xa hơn càng vang dội. Chính là Mục Vân Giao chính là cảm thấy, thanh âm này vô cùng vang dội chấn động nhân tâm ni thiên mặc Lưu Nguyệt cũng theo Cổ Diệc rời. Đi phương hướng nhìn lại, trong mắt toàn là nói không rõ thương cảm xúc, hắn tổng cảm thấy lúc này đây ly biệt, giống như cùng dĩ vãng bất luận cái gì một lần ly biệt đều không giống nhau. Ha ha ha, phương xa người làm như nghe thấy được Lạc Thanh Phong nói. Truyền đến một trận vang dội tiếng cười, chính là ở Mục Vân Giao nghe tới lại là vô cùng thê lương thương cả mần ni, chúng ta đi thôi, Lạc. Thanh Phong thật sâu mà nhìn mắt thiên mặc Lưu Nguyệt, theo sau liền xoay người rời đi. Mỗi đi một bước, Lạc Thanh Phong liền cảm thấy hắn cùng Cổ Diệc nói chuyện tràn ngập ở bên tai. Cổ Diệc đối hắn nói. Lạc lão đầu nhi, ta thời gian thật sự không nhiều lắm mần ni, Lạc lão đầu nhi. Ta sau khi đi, ta đồ đệ liền giao cho ngươi, Lạc lão đầu nhi. Phóng nhãn khắp Thương Lan đại lục, trừ bỏ ta ở ngoài, thực lực mạnh nhất đó là ngươi. Hy vọng ngươi nhất định phải hào hào nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt. Đừng lại làm hắn cuồng hóa, thứ bảy thứ cuồng hóa lúc sau, Lưu Nguyệt liền lại khó khôi phục bình thường. Lạc Thanh Phong ngẩng đầu nhìn lên không trung, nhìn trời xanh, lần đầu tiên có mê mang. Sư phụ, Mục Vân Giao nhận thấy được bỗng nhiên dừng lại Lạc Thanh Phong có chút không thích hợp nhi. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, mở miệng nói, vì sư không có việc gì. Chúng ta đi thôi, Lạc Thanh Phong thu liễm hảo tự mình cảm xúc. Đối với Mục Vân Giao cười cười mở miệng nói, vân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Thấp giọng đáp, Lưu Nguyệt tiểu tử, chúng ta muốn đi Nam Lăng Quốc, ngươi cùng chúng ta cùng nhau như thế nào? Lạc Thanh Phong lại xoay đầu, nhìn cúi đầu không nói một lời thiên mặc Lưu Nguyệt, ra tiếng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.